Kỳ nghỉ tháp Bồ Đạt. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10, kỳ nghỉ, ngủ nốt, tự thức dậy. Sự kết hợp của ba điều này quả thật có thể cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ. Lục Hoài ngủ một giấc rất sâu, không mơ một giấc mơ nào. Khi tỉnh dậy, phòng tối om, rèm cửa kéo kín mít. Người nằm bên cạnh Lục Hoài đang quay lưng về phía cô. Có vẻ như vẫn đang say giấc nồng, hơi thở sâu và đều đặn. Những năm qua, thói quen sinh hoạt của Hứa Lâm Uẩn thực ra tốt hơn Lục Hoài. Dù là việc làm hay kỳ nghỉ, hiếm khi ngủ dậy muộn hơn cô. Trừ khi thực sự mệt mỏi, Lục Hoài nhẹ nhàng rời giường, không định làm phiền người đang mơ màng. Đến khi Lục Hoài chuẩn bị xong bữa sáng, thậm chí đã ăn xong phần của mình, Hứa Lâm Uẩn vẫn chưa xuống lầu. Cô lên lầu, đẩy cửa phòng mở ra. Phòng vẫn tối đen, Hứa Lâm Uẩn vẫn yên lặng nằm đó. Cô cảm thấy lạ lùng, tiến đến giường, sờ trán anh. Trong bóng tối, cảm giác chạm chạm nhạy cảm hơn. Làn da cô chạm vào nhiệt độ nóng hơn bình thường. Hứa Lâm Uẩn ngủ một giấc thật lâu lần này. Khi một vật mềm mát chạm vào trán, Hứa Lâm Uẩn nhẹ nhàng tỉnh giấc, nhận ra đầu mình hơi nặng. Anh mở mắt thấy Lục Hoài đang cúi người đứng trước mặt. Một tay đang chạm vào trán anh, có vẻ như sốt rồi. Hứa Lâm Uẩn nhìn người nói câu đó, thân hình hơi nghiêng về phía trước, lộ ra nhiều da thịt ở cổ áo. Cổ và ngực trước trông có vẻ hỗn độn đã phai đi một chút. Nhưng cô chỉ chăm chú nhìn anh, vẻ mặt lo lắng, như một đồng lõa tốt bụng và đầy nghĩa khí. Anh cảm thấy hơi buồn cười. Trong mắt Lục Hoài, đó là một nụ cười yếu ớt. Cô chạy nhẹ nhàng đi lấy hộp thuốc, lấy ra nhiệt kế đưa cho anh. Quả nhiên là sốt, không quá cao, nhưng cũng không hề thấp. Lục Hoài không biết nên thở dài hay nên thả lỏng, liên tục hỏi anh có chỗ nào không thoải mái không? Có cần uống thuốc không? Có cần đến bệnh viện không? Hứa Lâm Uẩn biểu hiện bình thường, chỉ lắc đầu, trả lời cùng lúc ba câu hỏi. Thực ra anh cảm thấy mình không nghiêm trọng lắm, nhưng đúng là nên cân nhắc giảm bớt cường độ công việc. Lục Hoài ở bên cạnh anh nghỉ ngơi đến trưa. Bữa trưa là cháo trắng nhẹ Lục Hoài nấu cho anh, được người ta chăm sóc. Hứa Lâm Uẩn cảm thấy tinh thần mình khá hơn nhiều. 7 ngày sắp qua nửa, anh hy vọng Lục Hoài trân trọng kỳ nghỉ, tận hưởng thời gian của mình, không cần phải dành thời gian chăm sóc mình, và cũng nói với cô như vậy. Lục Hoài đứng dậy từ ghế ăn, tiến đến bên cạnh anh, sờ trán anh đã hạ nhiệt một chút, cảm thấy an tâm hơn, nhưng vẫn không yên tâm để mặc anh một mình, lắc đầu quyết định cho mình. Hứa Lâm Uẩn gật đầu, lúc sau nói rằng cùng nhau xem phim đi, tất nhiên là xem ở nhà. Ở không gian được dùng làm phòng khách ở tầng 1 và được dùng làm phòng chiếu phim ở tầng 2. Sau bữa ăn, hai người cùng trở lại phòng chiếu phim tầng 2. Hứa Lâm Uẩn chỉnh sửa thiết bị, kéo rèm cửa ngồi trở lại ghế sofa. Lục Hoài đúng lúc mang đến một cốc nước muối loãng, nhẹ nhàng đặt vào tay anh. Trong không gian tối và yên tĩnh, âm nhạc trầm lắng từ từ vang lên. Chỉ có hình ảnh sáng tối thay đổi, chiếu vào đôi mắt của họ. Hai người ngồi cạnh nhau, không có tiếp xúc cơ thể, cả hai đều tập trung xem phim. Đó là bộ phim Lục Hoài xem hôm qua, cô rất thích. Vì vậy khi Hứa Lâm Uẩn đề xuất xem phim trong lúc ốm, cô nghĩ đó là dấu hiệu tinh thần đang khá lên, và ngay lập tức giới thiệu bộ phim này. Khi xem đến nửa chừng, màn hình điện thoại của Lục Hoài sáng lên với thông báo cuộc gọi đến. Cô cố gắng không gây ra tiếng động, đứng dậy, đi về phòng mình để nghe điện thoại. Có lẽ là cuộc gọi công việc. Hứa Lâm Uẩn nghĩ, Lục Hoài giống như anh, không thích làm việc ở nhà, cũng không thích có người khác ở bên cạnh khi làm việc ở nhà. Một giờ sau, phim đang chiếu phụ đề cuối cùng, và Lục Hoài vẫn chưa trở lại. Hứa Lâm Uẩn đứng dậy đi tìm cô. Phòng ngủ không có ai, nhưng cửa dẫn đến phòng làm việc đóng lại. Anh gõ cửa, chờ đợi một tiếng, mời vào, bình tĩnh từ bên trong rồi bước vào. Bên ngoài vẫn mưa, ánh sáng mờ ảo xuyên qua kính. Trong phòng làm việc chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi nhẹ nhàng. Lục Hoài đang co ro trên ghế sofa cạnh cửa sổ phòng làm việc. Sau khi Lục Hoài nghe xong cuộc gọi công việc, cô không lập tức ra khỏi phòng. Cô cần một chút thời gian và không gian để phục hồi năng lượng. Cuộc gọi công việc trong kỳ nghỉ có nghĩa là tình hình khẩn cấp hoặc quan trọng, hoặc cả hai. Lục Hoài rất hiểu điều này. Đồng nghiệp ở đầu dây bên kia không nói nhiều, quyết đoán xác định lịch trình bận rộn và công việc của Lục Hoài trong tháng này. Chào tạm biệt và cúp máy một cách quyết đoán. Cả hai cố gắng xác nhận mọi thứ một cách hiệu quả nhất có thể. Nhưng màn hình điện thoại vẫn hiển thị cuộc gọi đã kéo dài 47 phút. Lục Hoài thở dài, cố gắng xua tan sự ngột ngạt trong cơ thể. Điện thoại nóng bỏng khiến cô nhớ lại nhiệt độ khi sờ trán Hứa Lâm Uẩn vào sáng nay. Sau đó là khuôn mặt của anh không có biểu cảm nào khiến anh trông càng thiếu máu. Cô chôn đầu vào cơ thể mình, co ro, khi nói, mời vào, nghe thấy giọng mình nghe như bị bức bối. Công việc thực sự chiếm quá nhiều thời gian và cơ thể của họ. Phần thuộc về bản thân quá ít, phần tự ngã không được thỏa mãn và trở nên ngày càng phình to. Dần dần gây ra phản ứng ngược lại với chính họ. Tiếng bước chân dừng lại trước ghế sofa, là Hứa Lâm Uẩn tiến đến trước mặt cô. Hứa Lâm Uẩn cúi người, một tay ôm lấy lưng Lục Hoài, tay kia luồn qua khe đầu gối cô, ôm cô lên đặt vào lòng mình, ngồi trở lại ghế sofa, tư thế giống như hôm qua trên ghế máy tính. Lục Hoài theo bản năng ôm lấy cổ anh, lòng bàn tay dưới da anh vẫn hơi nóng. Ngày sau kỳ nghỉ tôi phải đi máy bay lúc 10 giờ, ngày hôm sau có một sự kiện giao lưu, nhưng lịch trình công việc tiếp theo quá đầy, không kịp quay lại, có lẽ tôi sẽ không ở nhà trong 12-14 ngày. Hứa Lâm Uẩn nói rằng anh biết rồi, nhẹ nhàng xoa lưng cô an ủi. Họ hiếm khi nói chuyện về chủ đề này trực tiếp với nhau. Trước đây Lục Hoài luôn thông báo cho anh về lịch trình công việc qua tin nhắn, và cả hai chỉ biết khi nào đối phương có thể ở nhà. Họ lại quyết định những khoảng thời gian cùng ở nhà có thể dùng để dành cho nhau. Kỳ nghỉ không dài, bận rộn và chia ly mới là chủ đề chính của cuộc sống họ. Hứa Lâm Uẩn ôm Lục Hoài đứng dậy, trở lại phòng ngủ. Hứa Lâm Uẩn ngồi trên giường, Lục Hoài vẫn ngồi trong lòng anh, tay phải nâng cằm Lục Hoài, môi nhẹ nhàng chạm vào má cô, giọng Hứa Lâm Uẩn thấp thỏm bên tai cô. Hôm nay em cần anh không? Lục Hoài không đáp lại. Anh đang ốm, không cần. Ngón tay kẹp cằm cô buông lỏng, lại đi kẹp lấy vành tay phải của cô. Nhưng anh muốn em ở bên anh. Lục Hoài không chịu nổi anh làm nũng, lòng có chút lung lay. Hứa Lâm Uẩn hôn và cắn nhẹ vào cổ cô, lại tăng cược, hứa với Lục Hoài hôm nay chỉ làm một lần. Lục Hoài cân nhắc lợi ích và bất lợi, giơ tay trái lên nắm lấy cổ tay anh, bàn tay đó ấm áp hơn bình thường. Cô di chuyển nó đến miệng mình, hôn nhẹ vào lòng bàn tay khô của Hứa Lâm Uẩn. Em sợ anh lại lạnh, cô nhắc nhở, anh đừng cởi quần áo. Cách chương.